Thần y Vương Phi quá kiều mỹ. Chương 104. Góc truyện audio.com. Tiện nhân kia, người đã cho ta uống cái gì vậy? Lý ma ma sau khi cử động lại được, mắt trừng trừng như chuông đồng. Bà ta móc họng như điên. Viên thuốc đã tan ra sau khi vào cổ họng. Vốn dĩ không thể móc ra được nữa. Mau đưa thuốc giải cho ta. Bà ta xông lên một cách hung hăng. À đàn bà mất nết. Mau đưa thuốc giải cho ta. Bóp, Tần Lam Nguyệt lập tức tát một cái. Chó nhà ai mà buộc không kỹ. Đi đâu cũng sủa sòm thế này. Lý ma ma đầu tiên thì bị đá. Tiếp thì bị đánh. Lại còn vô duyên vô cớ bị đầu độc. Đã hoàn toàn phát điện. Công dung ngôn hạnh. Quan hệ về lợi hại. Những thứ này đều đã bị lãng quên. La hét như một mụ điên vậy. Thứ tiểu nhân bỉ ổi kia. Lão nương với người chưa xong đâu. Bà ta nhe nanh múa vuốt lao về phía Tần Lam Nguyệt. Tần Lam Nguyệt nhẹ nhàng tránh được. Nàng cách xa hơn một chút. Dùng giọng điệu yếu ớt. Ta khuyên bà không nên cử động. Bà càng cử động, thì chất độc lan ra càng nhanh. Bà giữ nguyên không động đậy. Có lẽ nó sẽ lan chậm hơn đấy. Lý ma ma không tin. Lại muốn nhảy dựng lên. Nóng là do sự thay đổi dần dần của lửa. Lửa là đỉnh điểm của sức nóng. Bây giờ cơ thể bà, cơ quan nội tạng giống như đang bị đốt cháy. Tần Lam Nguyệt nói, nếu bà tiếp tục cử động, một lát nữa nó sẽ lan ra toàn cơ thể. Đến lúc đó, cơ thể bà sẽ thối rữa mà chết trong đau khổ. Nếu bà giữ nguyên không cử động, thè lưỡi ra, giống như một con chó đang thè lưỡi ra bên ngoài, thì khí nóng của các cơ quan nội tạng sẽ từ lưỡi mà thoát ra ngoài. Kết quả cuối cùng là bảo toàn được mạng. Lưỡi bị thối rữa. Đương nhiên, nếu bà muốn chết, vậy thì đừng trách ta không có nhắc nhở bà. Lý ma ma lúc đầu còn nửa tin nửa ngờ. Nhưng, cơ quan nội tạng thực sự như bị lửa thiêu đốt. Càng giống như có kiến đang gặm nhấm. Cái cảm giác đó giống như đang lở loét. Sắc mặt bà ta lập tức tái mét. Vội vàng thè lưỡi ra. Đúng như lời Tần Lam Nguyệt nói. Khi bà ta cố hết sức vươn đầu lưỡi ra. Khí nóng bên trong cơ quan nội tạng thật sự từ từ tiêu tan. Khí nóng đó dường như tập trung ở đầu lưỡi. Đau rát dữ dội. Lý ma ma sắc mặt thay đổi mấy lần. Giữa sự sống với cái chết. Bà ta không muốn chết thì chỉ có thể thè lưỡi như chó. Cũng không dám nhúc nhích. Tần Lam Nguyệt thầm thán phục. Không hổ là độc thánh. Thuốc giải độc được làm ra này hoàn toàn có thể dùng làm thuốc độc. Bà ta thân hình to cao vạm vỡ. Ứng phó với người yếu đuối như Tần Lam Nguyệt. Thì kết quả đáng nhẽ không phải như vậy. Bà ta không cam tâm. Cực kỳ không cam tâm. Tuy nhiên, trong tình huống này, bà ta không dám tùy tiện cử động. Chỉ có thể vội vàng nói. Cách chương.